Mục Thần Ký, chương 1807, ám toán, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1470, ám tóa canh thứ hai. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay chiến đấu để hắn cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ hắn cũng phải bị mệt đến hộc máu. Ta muốn mấy người này, ánh mắt của hắn lấp lóe, Điểm Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, Người Què, Nam Đế cùng Minh Hoàng. Thư sinh kia thấy hắn chỉ đến Nam Đế cùng Minh Hoàng, có chút chần chừ. Nam Đế cùng Minh Hoàng là tư thục bên trong mạnh nhất hai cái, đối với hắn sớm ngày thoát vây có rất lớn bổ ích. Tần Mục thấy hắn do dự, dương cung liền muốn lại bắn, một vị tư thục tiên sinh vội vàng nói. Bọn họ cho ngươi là được, chẳng qua ngươi cần phải đến thề, không thể lại đi vào trong điện quấy rối ta. Tần Mục đồng ý, cười nói. Tòa này Phi Hương Điện cũng không phải địa phương tốt gì, những người khác cũng cùng ta không quan hệ, ta ước gì rời đi nơi này, như thế nào lại phí tâm quấy rối ngươi. Ngươi cần phải đến thề, mang theo mấy người này, liền lập tức rời đi, không thể được voi đòi tiên. Cái kia trong tranh thư sinh đứng dậy, trầm ngâm phút chốc, từ đạo thụ bên trên bẻ một cành cây, cắt xén thành một đầu ngón tay độ lớn thước dạy học, đưa ra tranh bên ngoài. Một cái tư thục tiên sinh hai tay mượn ở thước dạy học, đưa ra tư thục, hai tay nâng lên thước dạy học, nói. Cái này thước dạy học là đạo thụ bên trên cành luyện, ẩn chứa ta đại đạo tinh thần, ngươi đối thước dạy học thề, mang theo mấy người này lập tức đi ngay. Cái này thước dạy học liền sẽ phụ thuộc vào ngươi, bất luận ngươi đi đến nơi nào, đều sẽ đi theo ngươi, ngươi nhưng nếu vi phạm lời thề, thước dạy học liền sẽ quật đánh xuống. Tần Mục do dự. Không có nhận lấy đi, mà là tinh tế quan sát căn này thước dạy học. Nhưng chỉ giáo roi thẳng tắp, nhưng lại lộ ra mềm mại, vỏ cây mặt ngoài hoa văn cực kỳ kỳ dị, giống như là đại đạo hoa văn, đạo không hết cái trước vũ trụ đại đạo ảo diệu. Cùng cái khác thước dạy học so sánh, căn này thước dạy học liền lộ ra tinh xảo rất nhiều, ra bên trên đạo văn thỉnh thoảng bắn ra, xoay quanh thước dạy học xoay tròn, tản mát ra êm tai đạo âm. Hiển nhiên, tư tục tiên sinh thức dạy học cũng không phải là đạo thụ bên trên cành luyện, uy lực cùng chỗ kỳ diệu là không bằng căn này thức dạy học. Tần Mục liếc cây kia đưa thư sinh liếc mắt, hoài nghi nói. Người đem đạo thụ bên trên cành bẻ một cái, để cho ta hướng về phía cành thề, còn nói cái này cành sẽ đi theo ta. Nếu như ta không có làm trái lời hứa, chẳng phải là nói căn này thức dạy học chính là của ta. Thư sinh kia ngồi dưới tảng cây cũng không nói gì. Tần Mục trước mặt tư thục tiên sinh nói, nếu như ngươi không vi phạm lời thề, cái này thức dạy học cho ngươi cũng là không sao. Của ta đạo hạnh, là ngươi không thể ước đoán, ta cái này thức dạy học, thiện đánh nguyên thần, thiện dẹp đường tâm, bất luận là ai, chỉ cần thức dạy học nâng lên, liền tất trúng nguyên thần. Nguyên thần bị đánh trúng, đạo tâm liền sẽ mông muội vô tri. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, cây kia đưa thư sinh nhướng nhướng mày, cười lạnh nói. Ngươi người này lòng nghi ngờ so với ai khác đều nặng, có thể thấy được là cái không có duyên phận người. Ngươi nếu là lại nghi thần nghi quỷ, như vậy chúng ta giao dịch liền thủ tiêu, ngươi tiếp tục bắn ngươi thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi bắn mấy vạn năm, mới có thể đem ta bắn giết. Tần Mục vội vàng cười nói, ta thề là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, một tay bắt lấy thước dạy học, cái kia tư thục tiên sinh không muốn buông tay. Vội vàng nói, thước dạy học trong tay ta, ngươi hướng về phía trong tay của ta thước dạy học thề. Tần Mục cưỡng ép đoạt lại, cười nói, vẫn là tại trong tay của ta lại phát thề tốt hơn. Ta cũng không phải là không tin được Nguyên Thánh, ta chính là không tin được Nguyên Thánh. Hắn cướp tới thước dạy học, đầu tiên tinh tế quan sát một phen, lại dùng nguyên khí thần thức từng cái dò xét một phen, lại đem mi tâm lá liễu mở ra một nửa. Dùng mi tâm mắt dọc vụng trộm quan sát một phen, không có tìm ra thức dạy học bên trong là không ẩn giấu đi thủ đoạn gì, lúc này mới yên tâm, lại đem lá liễu dán tốt. Cái kia tư thục tiên sinh tức nói, ngươi người này, là làm trộm hay sao, lúc nào cũng lo lắng người khác ám toán ngươi, không sai, ta chính là làm trộm. Tần Mục không có phủ nhận, trước hết để cho dưới cây thư sinh đem Lam Ngự Điền đám người thả ra ngoài, chờ đến mọi người khôi phục tâm trí. Đi tới phía sau hắn, Tần Mục thế này mới đúng lấy thước dạy học thề, rời đi về sau, lại không bước vào Phi Hương Điện nửa bước. Thề ước vừa thành, Tần Mục nhất thời cảm giác được ý thức của mình cùng thức dậy học liên kết, không những cùng thức dậy học liên kết, thậm chí suy nghĩ của hắn ý thức trong nháy mắt cùng cái kia đại la thiên mảnh vỡ bên trong đạo thụ đạo quả đạo hoa liên hệ với nhau. Tần Mục sắc mặt biến hóa, lúc này gãy đi suy nghĩ của mình ý thức, lạnh giọng nói. Người ám toán ta, hắn nhấc lên lưu ly thanh thiên tràng, trực tiếp đem trước mặt Tư Tục tiên sinh đánh nát bấy. Dưới cây thư sinh ha ha cười nói, tụng tên của ta, bàn cho ngươi trường sinh, ngươi đoán được không sai, ta nguyên thánh lấy tín ngưỡng thành đạo, ngươi thể lúc niệm tụng danh hào của ta, chính là giúp ta thoát vây. Coi như ngươi gãy đi tư duy ý thức, chỉ cần lời thề vẫn còn, bất luận thân ngươi chỗ nào, đều sẽ liên tục không ngừng nuôi dưỡng ta. Tần Mục sắc mặt tái xanh, ống tay áo phất một cái, đem mọi người thu vào hắn con mắt thứ ba bên trong. Chỉ để lại người què cùng Lam Ngự Điển hai người, xoay người rời đi. Tư Thục bên trong lại truyền tới vang vang đọc thuộc lòng đọc tiếng, quanh quẩn tại Tần Mục trong óc, thật lâu không ngừng. Người què trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói. Mục Nhi, cái thằng này ám toán ngươi, có nặng lắm không? Không sao, sau khi ra ngoài lại nói. Ba người đi tới trước điện, bên ngoài trùng trùng điệp điệp phong ấn, so đi vào phi hương điện lúc càng thêm phức tạp. Tần Mục nhìn Lam Ngự Điền cùng người què, nói. Di là công nguyên thánh cho ta mượn thể cơ hội, đem Tư Tục tiếng tụng kinh khắc sâu vào đạo tâm của ta bên trong, để cho ta không tự chủ được đi theo tụng niệm. Hiện tại còn không ảnh hưởng tới ta, nhưng thời gian càng dài, ảnh hưởng liền càng lớn. Hiện tại, ta đã cũng không đủ lòng tin có thể rời đi nơi đây, các ngươi có hay không có thể mang theo ta cùng rời đi. Người què đem Tần Mục đeo trên người. Trầm giọng nói, yên tâm, coi như ta mệt chết, cũng có thể đem ngươi đưa ra ngoài. Hai người lui về phía sau, đột nhiên tăng tốc, xông vào trùng trùng điệp điệp trong phong ấn. Tần Mục nhắm mắt ngưng thần, đối kháng trong đầu truyền đến niệm tụng tiếng. Tần Mục thi triển linh thai thần tàng lĩnh vực, lấy bản thân pháp lực liên tục không ngừng tràn vào hai người trong cơ thể, bù đắp tu vi của bọn hắn tiêu hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đường này nhanh như điện chớp, người què đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hai chân da thịt nổ tung, máu tươi thiêu đốt, cố gắng chạy về phía đi vào, đuổi theo Lam Ngự Điền. Hơn 10 ngày về sau, cứ việc có Tần Mục pháp lực chống đỡ, nhưng thân thể lực lượng lại không cách nào bù đắp, hắn thân thể lực lượng hao hết, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình gắt gao kiên trì. Lam Ngự Điền chậm lại tốc độ, người què cắn chặt răng, khàn giọng nói. Đừng ngừng lại, dừng lại ai cũng chạy không ra được. Lam Ngự Điền đành phải kiên trì xông về trước. Lại qua 2 ngày, Lam Ngự Điền lao ra phi hương điện trùng trùng điệp điệp phong ấn. Quay đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy người què cùng Tần Mục, trong lòng không khỏi trầm xuống. Một tiếng chấn động truyền đến, một cây máu me khắp người đốt hừng hực liệt hỏa thân ảnh từ trong phong ấn lao ra, lăn lông lốc đập ở một tòa trên hắc sơn, ngoài điện mọi người vội vàng xông lên phía trước. Chỉ thấy người què bị đốt đến toàn thân đen nhánh, như là than cốc, Tần Mục ngã ở bên cạnh. Mọi người đang muốn tiến lên, Tần Mục nhưng đã bò dậy, 10 ngón tay tung bay, định trụ người què sắp tán loạn hồn phách, ngay sau đó thi triển tạo hóa huyền công, trị liệu thân thể của hắn, bù đắp khí huyết thiếu hụt. Thúc quân, đại sư huynh, Tần Mục cắn răng, lạnh lùng nói, đem phi hương điện, đưa đến tổ đình Ngọc Kinh trong thành đi. Kích phát bên trên phong ấn. Dẫn tới thập thiên tôn, ta muốn mượn bọn họ tay, đem môi thần điện này triệt để hủy diệt. Gì là công nguyên thánh, nhìn ngươi chết như thế nào? Cách chương.